Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nề gật đầu. Đúng vậy, cậu không xem phim điện ảnh đều có diễn hay sao? Ăn cơm cũng không biết có thể ăn ra bao nhiêu vấn đề đâu đấy. Bối bối vừa nghe, chân mày lập tức khóa chặt. Là đó, thí dụ như uống say. Không, không được nhiều hơn không thể uống rượu. Cậu đầu óc tối dạ ai sao? Ông Lâm lại mắng. Người ta chỉ muốn ăn chồng cậu, ai còn quản thân thể chồng cậu khỏe mạnh hay không? Sống lâu trăm tuổi. Còn nhiều chồng cậu kiên trì không uống rượu, họ cũng có thể làm bộ uống rượu say. Sau đó chồng cậu thì phải đưa họ trở về. Này cũng không giống nhau bước vào trong cạm bẫy của bọn họ rồi. Chủ gia đình nói tiếp. Nếu không muốn mất mặt một chút, liền lén lén ở trong đồ uống hạ thuốc mê. Xuân Dược cũng có khả năng. Hoặc là dứt khoát đánh bất tỉnh anh ta, bắt cóc, cưỡng bạo anh ta. Bối bối không khỏi oa oa kêu to. Thật hay giả? Sao dọa người như vậy chứ? Ông Lâm kêu lên một tiếng. Lừa cậu vui lắm hay sao? Bối bối lặng người một hồi lâu sau. Bỗng dưng nhạy dựng kêu lên. Không được, mình phải đi bảo vệ anh ấy. Chủ gia đình xoa xoa mũi. Cậu lại không biết bọn họ ăn cơm tại nơi nào. Mình có thể gọi điện thoại đi hỏi Lão Vương. Lão Vương. Nhanh một chút tài xế. 6 giờ rưỡi ở ngân hà Tuyền Cung. Mấy cô gái vội vã chạy về thay quần áo, lại vội vã đến ngân hà Tuyền Cung, cách đằng đẵng trước đó không xa tập hợp. Ba cô gái cùng tận lực chọn lựa trang phục đoan trang nhất, cao quý để mặc. Hy vọng thoạt nhìn có thể trưởng thành một chút, thung nữ một chút. Đáng tiếc đều không thể nào thành công. Ba gương mặt vừa nhìn là biết thanh tú. Bối bối khoa trương hơn, trang phục của cô phần lớn cũng là do Văn Hạo giúp cô chọn mua. Như thế nào đây là kiểu thiếu nữ? Hôm nay đặc biệt chọn bộ lễ phục cao quý, cao cấp nhất mặc vào. Người giúp việc A Quyên còn giúp cô chạy đầu công chúa. Không ngờ ông Lâm nhìn thấy liền kêu to. Búp bê. Hại bối bối theo chút nữa, phải nhấc tà váy giải xông tới giết. Còn chưa gia đình la hét. Thời gian trôi qua rồi. Ba cô bé mới hoảng hốt đi vào trong ngân hạ Tuyển Cung. Ngân hạ Tuyển Cung là câu lạc bộ y hệt nơi cao cấp. Người bình thường không cách nào tùy tiện đi vào. Chỉ có giấy chứng minh hội viên cùng thẻ vàng của người sử dụng. 6 giờ đến 8 rưỡi là dùng thời gian, bữa ăn. Về sau 8 giờ rưỡi bỏ đồ ăn, chỉ cung cấp thức uống cùng trái cây. Phía trước có một sàn nhảy, ước chừng 1/3, lớn nửa vòng chiếm trọn cả phòng ăn. Nơi ban nhạc diễn tấu đang diễn ra màn âm nhạc êm ái. Đồ trang trí tráng lệ, trang hoàng, cao quý sang trọng. Lúc nhìn, tất cả đều là giai cấp thượng lưu. Vừa mặc tây trang đeo cà vạt, vừa mặc lễ phục kim cương. 3 giờ cô gái thiếu chút nữa không vào được. Sau hai lần bối bối lấy ra thẻ vàng, lúc này mới được cho đi. Thời gian dùng cơm hầu như đều đầy ngập khách. Chỉ có mấy bàn cạnh sàn nhảy là trống không, còn là góc bí mật không ai muốn. Nhưng thế lại đúng tâm ý của ba cô bé. Từ vị trí của các cô nhìn sang ngoài, cả phòng ăn trừ phía ngoài cùng mấy bàn bên ngoài, tất cả đều xem được. Nhưng người khác muốn xem họ có thể không dễ dàng, bởi vì chỗ của các cô là một trong các chỗ trũng gần vách tường nhà hàng. Xem ra rất yên tĩnh. Hai bên có một chậu cây to lá rũ xuống. Ông Lân đặc biệt rời nó ra gần giữa. Họ lại ngồi hai bên. Hai phần lá rũ xuống cũng che gần hết các cô. Quá bữa ăn, trong đầu bối bối chính là một câu. Bọn họ còn chưa tới. Hình như vậy, chứ gia đình thuận miệng đáp lời đồng thời tò mò nhìn bối bối. Làm sao cậu lại có thể có thẻ vàng? Nhiều hơn giúp mình làm. Lại có thẻ vàng, lại giãn nước Mỹ mở chi nhánh công ty. Ông Lâm trầm ngâm. Nhà cậu rất có tiền hay sao? Bối bối ngoan ngoãn mà gật đầu nhẹ. Vậy tại sao cậu đều là ngồi trên xe buýt đi học? Anh ta không có bảo tài xế đưa đón cậu hay sao? Bối bối thẳng vai. Nhiều hơn nói học sinh sẽ phải có dáng vẻ học sinh. Anh ấy không hy vọng mình trở thành một học sinh khác mọi người. Nếu không sẽ bỏ qua cuộc sống học sinh bình thường vui vẻ. Tới rồi, chứ gia đình khẽ gọi lập tức dừng lại lời của các cô. 3 giờ đầu nhìn thẳng qua, hương lá rủ, tầm mắt tập trung ở 6 người đi hướng sàn nhảy. Này, hai bạn nước ngoài, không phải là chuyên theo đuổi chồng cậu, đại bảnh bao của người ta đấy chứ. Chú gia đình lầu bầu, thành thật mà nói xem ra thật vô cùng, đúng giờ. Còn giấu vậy nữa, ông Lâm vừa mắng vừa đánh vào đầu cô một cái. Dù là tiểu thư thế giới, ước mơ chồng người ta cũng chính là hồ ly tinh. Kỳ quái, bọn họ rất nhiều người sao? Bối bối nhìn chằm chằm đám người kia. Lô đại ca cũng ở đây, như vậy mình lo lắng nhiệt tình cái gì? Lô đại ca nhất định sẽ giúp mình chăm sóc nhiều hơn. Chúng ta rõ là khẩn trương. Ông Lâm nhìn xung quanh. Bối bối, chồng cậu thật cực kỳ có sức quyến rũ. Cậu xem anh ta vừa tiến vào, tất cả mọi người đều nhìn anh ta đấy. Đó là đương nhiên. Bối bối hài lòng hất cằm lên. Chồng mình chưa sao? Chứ gia đình cũng nghiêng đầu. Vậy làm sao bây giờ? Bọn họ nhiều người như vậy, hai hồ ly tinh sẽ không có cơ hội chứ? Ông Lâm quay lưng lại. Trước hào hào hưởng thụ một chút, người thứ khác chờ 8 giờ rưỡi đi qua rồi nói. 8 giờ rưỡi, Chu gia đình cũng quay lưng lại. Tại sao? Cậu không thấy trước mắt là bảng thời gian hay sao? Sao 8 giờ rưỡi là lúc khiêu vũ? Cũng phải đề phòng cho bối bối được ăn đậu hũ chứ. Bối bối vẫn nhìn chằm chằm bên kia. Xuất sắc. Thế nào? Bối bối quay đầu lại cười híp mắt. Này, hai người lẳng lơ kia vốn là muốn ngồi sát nhiều hơn, nhưng Lô đại ca đã cố tình lễ phép kéo cái ghế mời bọn họ ngồi xuống. Tiếp nếu để cho nhiều hơn ngồi đối diện họ, anh ấy là một người khác rất nhanh sẽ phân ngồi hai bên nhiều hơn rồi. Tốt lắm, hiện tại tạm thời cũng không có vấn đề gì. Tất nhiên là bọn họ dùng cơm xong sao liền rời đi. Nếu không phải là... Ông Lâm bĩu môi. Chúng mình tốt nhất tiếp tục cứ nhìn chằm chằm bọn họ để ngừa ngộ nhỡ. Nhưng chúng mình có biện pháp gì để ngăn cản bọn họ khiêu vũ đây? Lúc đó tính sau, không có gạo nên nấu thành khoai lang. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Lý Tư, mời tôi nhảy một điệu đi. Thái độ Quỳnh Ly ngạo mạn giống như nữ hoàng xa lệnh. Văn Hạo nhìn Lộ Yên Tĩnh một cái. Lộ Yên Tĩnh lập tức hiểu ý mở miệng thay anh từ chối nhã nhặn. Thật xin lỗi, tiểu thư Quỳnh Ly, tổng giám đốc Ba Tử không tốt, vừa mới dùng bữa xong, không thể vận động. Vậy thì gọi mấy người diễn tấu chậm một chút ca khúc trữ tình. Quỳnh Ly tiểu thư, dạ dày tổng giám đốc thật không chịu nổi hành hạ. Cô không hy vọng để cho ngày ấy nhảy một điệu sau liền nhập viện đấy chứ. Quỳnh Ly cảm giận trừng mắt nhìn hắn, đã mắt thấy Văn Hạo cũng không động tác, uống nước đá, không khỏi tức giận hừ một tiếng quay đầu nhìn tới trong sàn nhảy, phiêu động song song đối đối. Có lẽ mọi người có thể đi trở về nghỉ ngơi, Lộ Yên Tĩnh thử thăm dò đề nghị. Không, Quỳnh Ly lập tức chuyển trở lại kêu lên. Tôi có thể chờ, chờ một hai giờ sau, anh ấy có thể nhảy chứ. Lộ Yên Tĩnh còn muốn nói điều gì, cô ta lập tức lại cướp lời. Nếu như một hai giờ còn chưa đủ, vậy thì 3-4 giờ. Dù sao hôm nay tôi không thể không cùng anh ta nhảy. Kỳ quái, bọn họ liền ngồi yên đó xem người ta khiêu vũ ư. Bọn họ đứng lên giống như rất muốn đi xuống nhảy, nhưng tại sao không đi nhảy đây? Bọn họ đến cùng đã đang làm cái quỷ gì, lại không khiêu vũ, người cũng không đi, lại cả không nói chuyện phiếm, giống như đang muốn xây sự ở đó. Ba đứa bé, hai mặt nhìn nhau. Lộ Yên Tĩnh lén lén nhìn đồng hồ, 10 giờ rưỡi. Hắn và Văn Hạo dò xét lẫn nhau một cái, ánh mắt bác đắc dĩ sau đó rời đi. Không ngờ Quỳnh Nhi có tính nhẫn nại như vậy, lại có thể thật cùng bọn họ tốn thời gian như vậy nữa. Văn Hạo một chút cũng không muốn cùng cô ta khiêu vũ. Anh cũng không rằng chỉ một điệu nhảy mà có thể đuổi được Quỳnh Nhi. Sợ rằng được một lần, lần sau liền không dứt. Một điệu lại một điệu, một điệu lại một điệu. Ngân Hà tuyển cung không nghỉ ngơi, cô ta nhất định có chết cũng không chịu rời đi. Cố tình đến Ngân Hà tuyển cung vào ngày nghỉ, vào nửa đêm mở cửa sẽ gặp thanh thiếu niên cho 18 tuổi mặc đồ khoe khoang tiến vào. Dĩ nhiên phải có giấy hội viên hoặc thẻ vàng mới có tư cách. 5 giờ trước kia cũng sẽ thuộc về thời khắc điên cuồng nhiệt vũ. Hơn nữa nghe nói cuối tuần này còn có cái gì mà đêm Latin chơi hết mình. Đến lúc đó phần lớn người trưởng thành lớn tuổi cũng sẽ rời đi, đâu còn lại mấy người bọn hắn mặc lễ phục tây trang ở chỗ này tốn thời gian. Tình hình có thể sẽ lung túng hơn. Nếu như cứng rắn muốn Quỳnh Nhi rời đi, khẳng định cô ta lại biết nói cái gì mà điều kiện trao đổi. Thật không biết Quỳnh Nhi thần thông quảng đại như vậy, mới đến không nửa tháng cư nhiên lại có thể biết nơi này. Thật nhức đầu, tối hôm nay sợ rằng không dễ bỏ qua. Lộ Yên Tĩnh vô ý thức bưng rượu lên uống, cả mắt dò xét nơi các phòng ăn, giống hy vọng có thể ở trong đó tìm ra biện pháp giải quyết. Đột nhiên khuôn mặt quen thuộc nhỏ bé bỗng dưng xông vào bên trong đồng tử của hắn. Lộ Yên Tĩnh ho khan. Văn Hạo quay đầu đến xem hắn, vỗ nhẹ phần lưng của hắn. Thế nào, uống nhanh quá bị sặc. Lộ Yên Tĩnh ho khan linh hoạt hướng bên phải dò xét một chút, ngay sau đó đứng lên. Thật xin lỗi, tôi đi toilet. Nhìn qua bàn không ai chú ý tới hắn, Lộ Yên Tĩnh sải bước hướng chỗ bối bối. Bối bối, em chạy đến nơi này làm gì? Bị phát hiện, hốt hoảng, rất nhanh mất đi. Bối bối nháy mắt vô tội nói. Mời bạn bè đi ăn cơm. Mời bạn bè ăn cơm. Hắn nhìn thấy hai cô gái khác, nhìn lại trở về bối bối, ngay sau đó thở dài núp ở phía sau. Ngồi xuống. Làm sao lại biết nơi này? Bối bối cười hắc hắc. Lão Vương. Lão Vương. Lộ Yên Tĩnh lắc đầu một cái. Thôi, em đến rồi cũng tốt. Vừa lúc thay Văn Hạo giải vây, cả mắt sáng lên, bối bối hưng phấn nâng mặt lên. Thế nào, em có thể ra sân sao? Lộ Yên Tĩnh lại thở dài. Em không lên trường thật đúng là không được đấy. Lộ Yên Tĩnh trở lại chỗ ngồi. Hắn nhíu mắt, nhìn lúc không ai chú ý, lặng lẽ ở bên tai Văn Hạo nói đôi câu. Không nên hoảng hốt, mình bảo đảm không có việc gì. Văn Hạo nghi ngờ nhìn hắn, không đầu không đuôi, không giải thích được đôi câu. Cậu ta đang nói gì thế? Trong không gian tất cả đều là mỹ nữ, đương nhiên xuất hiện một thiếu nữ với khuôn mặt xinh đẹp, đương nhiên có thể thu hút không ít chú ý của mọi người. Bạn Lộ Yên Tĩnh cũng không ngoại lệ. Chú Văn Hạo đang nhìn sang nhảy đến ngẩn cả người ra, và Lộ Yên Tĩnh đã sớm lòng biết rõ. Bốn người khác đều nhìn chằm chằm thằng thiếu nữ đi tới hướng bàn này.

Lộ Yên Tình nhìn cặp đôi này say đắm trong sàn nhảy, hắn lần nữa ra hiệu, cùng câu nói. Tuyệt không người nào có thể phá hư tình cảm giữa bọn họ. Đêm là tình hoàn lạc. 12 giờ vừa qua không lâu thì toàn bộ khách bình thường rời đi. Thay vào đó là một đám thanh thiếu niên tích cực chạy vội vào. Sóc thái vui tươi, lại mặc quần áo lóa mắt, thanh xuân cười vui, không bị cản trở nhiệt tình. Còn lại bên trong không khí vui sướng. Tiết tấu mạnh mẽ, kèm theo sàn chưa kèn lộng lẫy. Không gì cản nổi sức quyến rũ của âm nhạc Latin đến mức làm cho người khác không nhịn được. Ngay thấy tiếng nhạc liền rời ra chỗ nhảy, để cho thân thể và tình dục hoàn toàn phóng túng một phen. Nếu như âm nhạc có thể phản ánh văn hóa đất nước, như vậy thứ âm nhạc Latin phản ánh chính là một tình yêu thương sinh mạng, tận hưởng lạc thú trước mắt nhân sinh quan. Ở giữa vũ điệu cuồng nhiệt của những người trẻ tuổi, bàn của đám người văn hạo dĩ nhiên sống như quái dị. Bối bối nhìn coi mỗi gương mặt đều đang không dễ chịu lắm, ngay sau đó mở miệng kêu to. Quỳnh Ni tiểu thư, còn chưa phải muốn rời đi hay sao? Quỳnh Ni biểu cảm căng thẳng nói. Lý Tư một mình đưa tôi trở về, nếu không tôi không đi. Bối bối trừng mắt nhìn, lời chồng nhà người ta cũng không quá tốt đó. Dương cảm lên Quỳnh Ni khiêu khích nói. Cô sợ tôi? Muốn khích tướng? Không, tôi không sợ chị. Nhưng mà tôi đã từng nói qua tôi rất kèo kiệt. Chồng tôi dĩ nhiên chỉ có thể đưa tôi trở về, tại sao có thể đưa tiễn phụ nữ về? Bối bối mỉm cười nói. Chẳng qua nếu như chị không muốn rời đi, tôi sẽ rất thông cảm với chị. Chị ngồi yên lâu như vậy, không cảm thấy nhàm chán hay sao? Quỳnh Nhi cười lạnh. Yên tâm, tôi có bạn. Xuống lần nữa đi, các người sẽ cùng chúng ta cũng có thể nhàm chán. Thật sao? Vậy cũng không nhất định đó. Nói xong bối bối đột nhiên đứng lên. Xin lỗi, tôi vào trang điểm một chút. Không tới 5 phút sau bối bối đã trở lại. 6 người vừa nhìn liền trợn mắt há hốc mồm. Văn Hạo càng thêm kinh ngạc kêu lên. Bối bối, em về nhà sao? Hai con kết tỉa trước ngực cô hướng mọi người chào. Áo t-shirt dài tay bên dưới là một cái váy bổng ngắn. Trên hai chân mảnh mai để đều tắt màu tím. Bối bối xinh đẹp đột nhiên cười một tiếng. Đem lễ phục cô vừa mới cởi ra khoác lên trên tay đặt trên ghế dựa. Làm sao có thể? Em chỉ đem đổi lễ phục cởi xuống mà thôi. Mặc ở bên trong. Lộ Yên Tỉnh tự nhủ lẩm bẩm nói. Thật là có tính toán trước. Quỳnh Ni miễn cưỡng thu hồi vẻ kinh ngạc. Như vậy thì như thế nào? Cô ta muốn tự mình nhảy hay sao? Hay là trước mặt chồng cô cùng đứa con gái nhảy khác? Cô ta giễu cợt nói. Bối bối không để ý tới cô, thẳng hướng chuyển sang Văn Hạo. Làm bà đa. Cô nói, nếu Văn Hạo đang ở bên người em cũng không cần kêu to. Làm bà đa. Văn Hạo cau mày lướt mắt một vòng nhân viên của anh. Không muốn đi. Bối bối miệng cong lên. Làm bà đa. Cô chấp nói lại một lần. Văn Hạo sững sờ một lát, sau đó không thể làm gì khác hơn lắc đầu một cái, thở dài. Tiếng nhạc át cuộc đối thoại của bọn họ, cho nên những người khác không biết bọn họ đang nói những thứ gì. Chỉ thấy Văn Hạo đột nhiên bắt đầu thong thả ung dung cởi xuống tây trang, bỏ cả vạt xuống, hơn nữa còn cởi ba cúc áo trên áo sơ mi, tay áo cũng vén lên. Ông trời, cậu muốn làm gì? Lộ Yên Tỉnh kinh ngạc hỏi. Không phải là muốn đi xuống nhảy chứ? Văn Hạo cười khổ. Lộ Yên Tỉnh cũng không tán thành nhưng mắt nhìn. Đại ca, khó biết nhảy cũng không cần xuống mất thể diện nha. Loại nhảy này cùng khiêu vũ là bất đồng, mặc dù cậu còn trẻ, nhưng là đường đường một đại tổng giám đốc lại uốn éo như vậy, thật sự rất khó coi đó. Lộ Yên Tỉnh biết Văn Hạo học nhảy nhưng không biết Văn Hạo là bởi vì bối bối mà học, cho nên điệu nào cũng học. Hắn luôn cho là Văn Hạo vì trên phương diện làm ăn, xã giao mới đặc biệt đi học một chút điệu van, điệu tango. Đồng thời hắn cũng biết Văn Hạo thời trung học định nghị, lớp đại học cũng không tham gia vũ hội, cho nên Văn Hạo cũng sẽ không ở trước mặt người trẻ tuổi ngại điều bốc lửa. Cậu ta không phải là muốn sử điệu Latin tới nhảy chứ? Người tới đây Lộ Yên Tỉnh càng cố khuyên. Lão đại, không cần đi xuống mất thể diện, như vậy thật sự... Mất thể diện, Văn Hạo lầu bầu. Còn càng không biết xấu hổ đây này. Vừa nghĩ tới muốn ở trước mặt nhân viên nhảy cái điệu kích động đó, anh liền cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Công ty chỉ xa tên tuổi rạng rỡ một đời, chỉ sợ là bị hủy bởi tối nay rồi. Âm nhạc dừng rồi, đi thôi, đi thôi. Bối bối không nói lời gì liền lôi kéo Văn Hạo không muốn bước vào sàn nhảy. Tiếp theo lúc bắt đầu vui mừng còn kịp, bọn họ liền bay xong tư thế. Lộ Yên Tỉnh vừa không nhìn vừa không khỏi than thở. Quả nhiên xem bọn họ bày xa tư thế, không phải điệu van chính là điệu tango. Thiếu niên xung quanh bọn họ nhìn còn cười trộm, hao tổn tâm trí kìa. Vậy mà tám nhịp nhạc vừa qua, bọn họ đột nhiên cùng lúc đi theo nhịp nhanh chóng đong đong cái mông. Bốn nhịp đi qua, bọn họ nửa người đã dính chặt sán tại một nơi kịch liệt đong đưa, thân thể nóng bỏng không bị cản trở, thân thể kịch liệt ma sát tự như muốn nhóm hỏa lửa, tư thế lớn mật tuyệt hảo, giống như ở van xin thỏa mãn nhục dục. Rõ ràng sự thay đổi hóa học ở khêu gợi cho ánh mắt tiết lộ không thể nghi ngờ. Chẳng những Lộ Uyên Tỉnh, một bàn tay trợn mắt há hốc mồm, ngay cả đám người trong sàn nhảy cũng rối rít dừng lại,

mất mặt thêm một chút cũng không sao. Nhí Văn Hạo không nói thêm gì nữa, bối bối lại chuyển hướng tới Quỳnh Nhi. Anh ấy có rất nhiều tật xấu đấy, thí dụ như bao tử anh ấy không tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net